cuộc sống biến thái của Hồ Nam. Chương 3, góc truyện audio.com. Tê ta mà, hảo happy à, ta ngồi trên ghế mà chỉ đâu óc lại chỉ nghĩ đến trai đẹp. Wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuy rằng ta không thích hú hét to thế này wa ha ha. Thế nhưng mà wa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ, Mỹ Nam ngồi đối diện hỏi ta, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chấm, a, vấn đề, cái gì, ngươi hỏi ta vấn đề gì, vì sao ta không biết, chẳng lẽ là thính lực của ta già cả rồi, cũng tại ngươi nói không đủ to, a ân, để ta nhớ, ta nhìn Mỹ Nam đối diện lại nhìn tì tì ta, làm sao vậy, ta bất quá chỉ là hỏi một câu thôi mà, Mỹ Nam lại hỏi một lần, ta vừa hỏi ngươi, ngươi tên gì, tì tì của ta không nói cho ngươi, ta không có hỏi tì tì ngươi ngươi tên gì, ngươi không có hỏi. Phải, ngươi thật ngốc, ngươi hỏi ta chi bằng hỏi tì tì ta đi, ta thấy Mỹ Nam trên đầu rủ xuống 10 sợi hắc tuyến. Thật là lợi hại, ta tối đa mới có được 2 sợi, ta một bên cảm khái, một bên quay đầu nhìn hai vị ca ca đẹp trai bên kia, đột nhiên phát hiện nguyên lai bọn họ vẫn nhìn ta. Hơn nữa hình như là cái nhìn chăm chú phát sợ, ta bị nhìn đến nổi da gà, có ý gì, ta quay đầu lại trả lời, ta họ Kỳ tên là Kỳ Nhược Nhược, ta đã biết, cái gì, ta vừa hỏi tì tì ngươi rồi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nếu hỏi rồi vì sao không nói cho ta biết, ngươi còn mải soi dai, ngươi một mực nhìn bên kia, không thể trách ta được. Ta rất ai oán nhìn chằm chằm tì tì của ta lại cười thật sự rất đen tối. Hồ nữ, ta thật muốn đánh cho tì tì của ta một trận, chết tiệt Nhược Nhược ta là một hảo hài tử. Lão sư dạy ta không đờ si tùy tiện đá người ta áp chế tức giận, rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng đối tì tì của ta nói. Kỳ Hương Hương, ngươi nhìn thật không đứng đắn a, ngươi đã 28 tuổi một thân gái già rồi. Lúc nào lập gia đình a? Hệt như ta dự tính, trong mắt tì tì ta lộ ra tia tức giận. Ngươi 28, Mỹ Nam rất kinh ngạc nhìn hỏi tì tì của ta. Tì tì của ta vô thanh vô tức gật đầu, nhìn không ra, Mỹ Nam rất kinh ngạc nhìn ta. Vậy ngươi, Mỹ Nam ngươi bao nhiêu tuổi? Gì, Mỹ Nam, thầy các ngươi không dạy sao? Phải trả lời người khác trước đã. Ta, 20, ta bị đả kích rất lớn a, ta 24, tt, tức chết ta mất. Mỹ Nam ngươi thế nào lại mới có 20? Mỹ Nam ngươi thế nào có thể nhỏ hơn ta? Mỹ Nam ngươi thế nào có thể còn đi học? Mỹ Nam ngươi thế nào có thể? Mỹ Nam ngươi rất cao, 185, ầm ầm, ta trở thành cho tàn theo gió cuốn đi. Cái này đúng là khập khiễng, chiều cao không tương xứng, ta cao bao nhiêu? Ta mới 155. Không ít người đã cho ta chỉ là một gã học sinh trung học. Tuy rằng ta lùn, tuy rằng mặt ta rất khả ái, thiên lôi ngươi vì cái gì vậy chứ? Kích nội dung tác phẩm đòi hỏi vậy, kỳ thực ta bị đả kích quá lớn, khi ta cùng Mỹ Nam nói chuyện xong, định về nhà. Đột nhiên thấy hai ca ca đẹp trai bên kia cũng đứng lên chuẩn bị về nhà. Khi bọn hắn đi ngang qua ta, ta mới biết mình chỉ đứng đến ngực bọn họ. Ích là tác phẩm cần như thế, cuối cùng mới biết họ đều cao gần 190. Ngày hôm đó, ta vừa hưng phấn cùng đả kích một lúc, cách chương.